Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, xa hoa biệt thự. Nhìn thấy Hạ Bình nhanh nhanh rời đi phi trường, một đám vây xem người đều là xôn xao, nhìn lấy ngất đi Hoắc Trấn, từng cái đều là cảm thấy 10 phần thương hại, thảm, thật sự là quá thảm, đây chính là Hoắc gia tử tôn A. Vương gia hậu nhân, không nghĩ tới cũng là bị hoảng sợ thành bộ này tính tình. Không có cách, 70 tỷ, đây chính là trọn vẹn 70 tỷ a. Vương gia hậu nhân trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Có thể không bị dọa ngất sao? Người bình thường lời nói, sớm đã bị hù chết. Phụ mẫu vợ con đều phải cùng hắn thoát ly quan hệ. Đến tiểu tử này còn ở nơi này trang bức, kêu gào thường bao nhiêu cũng không quan hệ. Hiện tại tốt, bồi trọn vẹn 70 tỷ, hoảng sợ không chết hắn. Cũng không có ai có thể nghĩ tới chiếc phi thuyền này khủng bố như vậy. Phí tổn 7.000 tỷ, ai có thể xuất ra nổi. Hôm nay cũng coi là mở mang hiểu biết, chiếc phi thuyền này kiên quyết không thể đụng a, cọ một chút liền phải phá sản. Người chung quanh đều là chấn kinh, xem như đối chiếc này Nguyệt Thần Hào cảm thấy vô cùng e ngại. Nếu là bọn họ cũng rơi vào Hoắc Trấn kết cục giống nhau. Cảnh tượng như thế này đơn giản vô pháp tưởng tượng, đoán chừng bọn họ liền hết hy vọng đều có. Mà tin tức này cũng rất nhanh truyền về Hoắc gia bên trong. Nhất thời gây nên vô số trưởng lão tức giận. Tiểu tử này đơn giản cũng là tại người giả bị đụng. Muốn ta Hoắc gia bồi thường 70 tỷ, hắn làm sao lại không đi cướp? Một cái Hoắc gia trưởng lão chửi ầm lên, đơn giản bị tức điên. Trước đó mới bị Hạ Bình hố 500 tỷ, chuyện này còn không có kết thúc đâu. Hiện tại lại tới, vẫn phải bồi thường 70 tỷ. Tên kia đơn giản cũng là coi ta Hoắc gia là máy rút tiền. Muốn tới lấy tiền thì tới lấy tiền. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Chuyện này tuyệt đối không thể để ý tới. Không thể bồi. Cũng là chính là bồi trái trứng cho hắn. Gọ một chút liền bồi 70 tỷ. Hắn thế nào liền không lên thiên? Mấy cái Hoắc gia trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Khi bọn hắn nghe được tin tức này thời điểm, dọa đến tại chỗ liền nhảy dựng lên. Lại bị tiểu tử này hố một khoản tiền, ai có thể nhận được? Không bồi thường làm sao bây giờ? Hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, mà lại cự nhân bảo hiểm công ty đều gửi đến luật sư tin yêu cầu bắt đền. Một trưởng lão bất đắc dĩ nói, hiện tại cũng không phải Hạ Bình tìm chúng ta bồi thường, mà chính là cự nhân bảo hiểm công ty đến tác phải bồi thường. Có thể nói chuyện này đã cùng Hạ Bình không có quan hệ gì, toàn quyền đều giao cho bảo hiểm công ty đến đại diện. Không hề nghi ngờ, một khi ra tòa án, có nhân chứng vật chứng, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Thậm chí dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhận tội thái độ không tích cực, nói không chừng hội bồi thường càng nhiều. Hắn biểu thị chuyện này không phải dễ dàng như vậy giải quyết, đáng giận. Tiểu tử kia làm sao lại mua một chiếc khủng bố như vậy phi thuyền? Trước đó hắn mới hố mấy cái. Yêu vương 7.000 tỷ đồng liên bang. Đương nhiên là có là tiền. Đây chính là siêu cấp chiến hạm A. Phí tổn khủng bố. Ta Hoắc gia đều không bỏ được mua. Tiểu tử này liền bỏ được. Theo nói mặt trên lắp đặt khủng bố pháo laser vũ khí. Vương gia đều có thể giết. Tiểu tử này rất sợ chết, đương nhiên muốn vũ trang đầy đủ, dẫm nhầm cứt chó hỗn đản. Có cái này siêu cấp chiến hạm, ai còn có thể giết chết hắn? Tại Vân Tiêu giới đi ngang a, không ít Hoắc gia trưởng lão ghen ghét đến con mắt đều lục. Bọn họ tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, liền một tàu chiến hạm số lẻ cũng mua không nổi. Hiện tại tiểu tử này tùy tiện liền đạt được một chiếc. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Chủ nhà họ Hoắc Hoắc Vĩnh Minh lại là lạnh run. Âm thầm may mắn, hạnh tốt chính mình không có xúc động qua tìm Hạ Bình phiền phức. Nếu không gặp được như thế một tàu chiến hạm, tại chỗ liền bị một pháo oanh chết, khi đó hắn liền bị chết qua oan. Tóm lại chuyện này không bồi thường không được. Nếu như sự tình tiếp tục làm lớn chuyện, bị hao tổn lại là ta Hoắc gia danh dự. Bất kể như thế nào, đều phải đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hoắc Vĩnh Minh trầm giọng nói, dù sao dù cho thư kiện cũng đánh không thắng, còn không bằng trực tiếp nhận thua bồi thường. Tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, sẽ chỉ làm chàng diễn biến đến vô cùng khó coi. Hạ Bất Thai, thật xin lỗi, chư vị trưởng lão, chuyện này là nhi tử ta sai. Hoắc Chấn phụ thân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ta đã cắt ngang hắn hai cái đùi, nhượng hắn hào hào ở tại trong nhà tỉnh lại, thế mà làm ra loại này ngu xuẩn sự tình, còn bị nhiều người như vậy phát hiện, liền giấu giếm cũng không tốt giấu giếm. Không có cách, người trẻ tuổi luôn luôn tuổi trẻ khí thịnh. Đúng nga, nếu như là ta gặp được tiểu tử kia, đoán chừng cũng nhịn không được nội tâm lửa giận. Bất kể như thế nào, Hoắc Chấn đều là ta người nhà họ Hoắc, không thể được đưa vào ngục giam. Mấy cái Hoắc gia trưởng lão trầm giọng nói, bọn họ mười phần bất đắc dĩ, căn này cũng là tai bay vạ gió. Cọ như thế một chút liền bồi thường 70 tỷ, người nào đụng phải loại sự tình này đều phải thổ huyết. Hạ Bình, ta Hoắc gia cùng ngươi không đội trời chung. Hoắc Vĩnh Minh nghiến răng nghiến lợi, đối Hạ Bình hận liền càng thêm thâm. Có thể nói, mỗi cái người nhà họ Hoắc đều hận không thể đem cái này hỗn đản cắn một cái. Tiểu tử này đến tột cùng muốn khi dễ người tới trình độ nào? Mà lúc này, Hạ Bình mới vừa vặn ra phi trường, đối diện liền đi đến 15-16 cái taxi đầu nam tử. Cầm đầu là một người trung niên nam nhân, trên mặt có vết đao chém, thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ khí tức, rõ ràng là nhất tôn tông sư đỉnh phong cường giả. Còn lại taxi đầu nam tử cũng từng cái là tông sư cấp bậc cường giả. Hạ thiếu gia, Đao ba nam tử tiến lên, cung kính nói, chúng ta là cự nhân công ty phái tới đón tiếp ngươi người. Ta gọi Phong Vạn Lương, đồng thời cũng là thuộc về Hạ thiếu gia thiếp thân bảo tiêu. Về sau cung cấp thiếu gia ra roi. Cái gì? Tuy nhiên Hạ Bình đã sớm biết, trở thành cự nhân công ty hạch tâm thành viên có rất nhiều đặc quyền. Nhưng là cũng không nghĩ tới. Thế mà tùy tiện liền phái ra một đống bảo tiêu, từng cái đều là tông sư, bất quá hắn cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng người. Đã sớm đối loại sự tình này tập mãi thành thói quen. Nói, tốt, a, vậy bây giờ chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Thiếu gia, mời đi theo ta, Đao ba nam tử trầm giọng nói. Cự nhân công ty đã sớm an bài tốt thiếu gia tại cự nhân thành trụ sở. Đó là tại nội thành một ngôi biệt thự. Cự nhân thành diện tích cự đại, nhưng là cũng chia là ngoại thành cùng nội thành. Trong đó ngoại thành chiếm cứ hơn 9 thành diện tích, mà nội thành cũng chỉ có hòn đảo này một thành diện tích. Vấn đề là, nội thành mới là cự nhân thành hạch tâm khu vực, phòng ngự lực lượng cường đại. Dù cho vương gia xâm nhập, đều sẽ bị phòng ngự hệ thống đánh giết. Này là chân chân chính chính khu nhà giàu. Ở bên trong mỗi một căn phòng đều là giá trị liên thành. Không phải vương gia cũng mua không nổi. Về phần biệt thự, đó là chỉ có cự nhân công ty cao tầng lão đại mới có thể ở lại. Những người khác có tiền cũng mua không được. Bên cạnh một đám bảo tiêu đều là vô cùng hâm mộ nhìn lấy Hạ Bình. Tuy nhiên Hạ Bình bây giờ không phải là cự nhân công ty cao tầng, nhưng là thân phận địa vị cũng cùng cao tầng lão đại không sai biệt lắm. Có thể nói, dựa theo dạng này tư chất, tấn thăng làm vương gia, đó là chắc chắn sự tình. Được, vậy thì đi thôi. Hạ Bình gật gật đầu. Về sau, hắn liền theo quản gia Phong Vạn Lương tiến vào phi trường bên cạnh một cỗ lơ lửng xe hơi. Một đường phi nhanh, ven đường đi qua một tòa nhà xa hoa, nhà cao tầng. Sau cùng bọn họ xâm nhập hòn đảo chỗ sâu nhất, đi vào một chỗ chim hót hoa nở địa phương. Khắp nơi đều kiến tạo một tòa nhà biệt thự sang trọng. Mỗi ngôi biệt thự đều chiếm diện tích hơn vạn mẫu, cực kỳ xa hoa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.